Người bạn không đồng hành là khổ, tức là quán tán hội. Thay vì Đức Phật nói là bác khổ, sanh già bệnh chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, ngủ ấm chí thành khổ. Nhưng Ngài bỏ bảy cái khổ, Ngài nói cái quán tán hội đấy. Thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai, khổ quá, khổ quá. Cái người đó họ thương mình mà xa đó cũng khổ, nhưng mà ít hơn cái người ghét mà gặp. Sang gặp cái mặt trùng trùng lên, chiều gặp trùng trùng lên, tối gặp, trời đất ơi, một ngày mà gặp ba lần như vậy là còn cái gì mà tu hành. Hết tu rồi, đúng không? Hết tu rồi. Nhưng mà cái người mình thương đó, mình nhớ ra một chút cái hết. Cho nên thầy có cái đặc biệt là ai đi lúc mà Mỹ nó rước người HO, bảo lãnh HO đó, mấy người họ mới mời thầy đi lên đưa mấy người đi HO. Rồi nói thôi tôi không có đưa. Người ta đi qua Mỹ cái mình khóc, chuyện vô duyên không? Ái biệt ly. Người ta đi lên máy bay, ta đi qua Mỹ, ta sung sướng, mình ở đây mình dồn cái mình khóc, ái biệt ly. Nhưng mà cái khổ không bằng là quán tán hội, không bằng quán tán hội. Ghét mà gặp. Cho nên cái người bạn đồng hành của chúng ta đó, mà không đồng hành là chúng ta khổ. Bây giờ con quý vị ở trong nhà đó mà nó hay cãi quý vị ghét không? Nó hay cãi thôi, cái gì nó cũng cãi được hết á. Nó đồng minh với mình, nó nịnh mình thì mình thương nó, mà nó cãi mình. Tại sao con chó mình thương nó thì nó không có nói gì hết á, chứ mà nó cãi chắc mình đập nó chết rồi, đúng không? Con chó nhờ không nói gì đó, quánh bao nhiêu quánh vô cái nó chạy vô, nó không có cãi cho mình thương nó. Còn con mình mà ghét nó gì, nó cãi, nó cãi, cho nên mình không ưa nó. Này đó, cái người bạn không đồng hành, cái người bạn không đồng hành là khổ. Bây giờ ở trong nhà chùa của chúng ta, cái bạn đồng môn đồng đạo tu với mình đó là phải cùng một chí hướng với mình. Bây giờ tịnh độ thôi mà một cái đạo tràng nó niệm 6 tiếng, cái đạo tràng này 4 tiếng là gây lộn rồi đó. Gây lộn rồi chứ đừng nói gì mà cao hết đó. Bên này nó niệm 6 tiếng, bên này niệm 4 tiếng là gây rồi đó. Tại tôi cái đạo tràng ở ngoài Nam Dư Thượng mà giải quyết trần ai cái 4 tiếng hay 6 tiếng không đó. Trần ai luôn đó. Người ta đang niệm 4 tiếng rồi 6 tiếng vậy, cái nó xen vô nó niệm 4 tiếng, cái nó chống mấy cái người này 6 tiếng. Để có nhiều cái đạo tràng niệm Phật thôi. Người bạn không đồng hành, người bạn không đồng hành. Rồi bây giờ thiền với tịnh độ chống nhau đó. Thiền thì nói tịnh độ nói thiền, nói người bạn không đồng hành. Cho nên ở trong cái nhà đạo của mình đó nè, mà cái người bạn đó không đồng hành với mình, mình cũng thấy khổ rồi, thấy khổ rồi. Lên cái bàn ăn, người này thì ăn ớt, người này không ăn, ăn ớt dâm vô ớt không cái mặt một đống rồi, cái ớt không được con một đống rồi, nó không đồng hành, không đồng hành, khổ rồi. Bữa đó thầy kể quý vị nghe, đi kinh hành thôi mà thành giặc ở trên chánh điện. Đi kinh hành thôi, tức là cái người này đánh mỏ đó là đi 2 bước, mà cái bà này bà thường đi là 4 bước. Cho nên hai bà này gây lộn ở trên chánh điện á, đi người đi 2 bước, đi 4 bước, cái đi kinh hành không gây lộn ở trên chùa đó. Người bạn không đồng hành, đó là chuyện cái tu hành của mình không. Thiền chống tịnh độ, trong kinh Bách Vụ họ ta thầy học, thầy kể quý vị nghe, tại sao Đức Phật Ngài biết cái chuyện trong tương lai nó xảy ra cái chuyện mà Ngài nói trước đây mấy ngàn năm. Bách Vụ có câu chuyện thế này, có cái vị lão sư đó có 2 người học trò mà không ai ưa hết, A không ưa B mà B không ai ưa hết. Nhưng mà làm một cái nhiệm vụ là bóp cái chân của lão sư, thì cái ông học trò A đó là đấm bóp cái chân mặt, cái ông học trò B là đấm bóp cái chân trái, nhưng mà không ai dòm ai hết, xoay qua giờ xoay giờ không ưa mà. Không ưa ai hết. Cái bữa đó ông học trò A đi vắng, ông học trò B đấm bóp cái chân bên trái rồi, Ông lão sư mới nói: con ơi, sư huynh con nó đi khỏi rồi, này con đấm bóp cái chân bên trái rồi, này con đấm cái bóp dùm cái chân bên mặt sư phụ nhức quá. Đấy, ông học trò B ông ghét, ông học trò A ông đập cái chân mặt ông lão sư gãy mất. Ghét, gãy cái chân rồi. Ghét đó, gãy cái chân. Khi mà ông học trò A về, ông sư phụ ông mát rồi, ông nói: con đi khỏi. Cái thầy nói với nó đó: sư đệ con á, đấm bóp cái chân bên trái rồi, rồi sẵn nó bóp dùng cái chân bên, nó ghét con, nó cái đập cái chân của sư phụ gãy. Cái ông học trò ông ghét, ông học trò bề ông đập cái chân bên trái gãy luôn. Cái cuối cùng ông lão sư gãy hết hai cái chân. Mà do hai ông học trò nó đây bất hòa, thầy nói sao khùng dữ vậy. Hồi xưa xong người ta khùng như vậy, bây giờ người ta khùng hơn cái đó nữa. Bây giờ có người ta khùng hơn cái đó nữa. Là thiền với tịnh độ chống nhau. Thì hai chân ông lão sư nó gãy hết. Cái chân bên mặt là thiền, chân bên trái là tịnh độ. Hai ông học trò đó là hành giả tu thiền, hành giả tịnh độ. Chống đối với nhau thì hai cái chân ông lão sư gãy hết là đúng rồi chứ gì nữa. Bây giờ người ta còn khùng hơn nữa. Khùng hơn. Học chuyện xưa đó mình, trong kinh Bách Dục. À, như vậy, người bạn không đồng hành là khổ. À, như vậy ở ngoài đời họ khổ gì ở ngoài đời. Cái bạn thầy nói cho quý vị, bạn nhiều thứ bạn lắm, nhưng mà cái bạn qua đường, cái bạn làm ăn, cái bạn chơi hụi, cái bạn đủ thứ bạn, nhưng cái bạn tâm đầu ý hiệp đó không có đâu, không có đâu. Bá Nha Bể Tử Kỳ quý vị nhớ không, ông này đờn cho ông kia nghe. Mà cái ông này chết rồi đập cái đờn lên, ai nghe nữa đâu mà đờn. Cái bạn đó gọi là bạn tâm giao. Trên đời này khó kiếm lắm. Còn cái bạn xã giao, cái bạn làm ăn, rồi đó đủ thứ bạn hết. Mà kiếm cái bạn tâm đầu ý hiệp, không có. Phật tử của mình cũng vậy. Cái Phật tử Thuận Thành á, không biết chùa Long Hoa có mấy người, cho chùa thầy có 2 người rưỡi à. Tại vì cái bà mà bà què, thầy tính nửa người. Có 2 người rưỡi Phật tử Thuận Thành. Còn lễ Vu Lan thầy 3.000 người ăn cơm. Mà Phật tử đó Phật tử cảm tình. Còn cái Phật tử Thuận Thành ít lắm. Chùa nào mà lớn đó, thì được 5 người. Thế nè. Như Xá Lợi Ứng Quang là được 5-7 người. Còn bình thường 2-3 người thôi. Cái Phật tử Thuận Thành là sao? Trụ trì có mấy lon gạo. Cái người Phật tử đó biết. Mà hàng xóm không có biết. Ngoài chợ họ không biết. Trụ trì đó có mấy đồng bạc, cái vị Phật tử đó biết, nhưng mà ở ngoài đường ta không biết. Còn cái Phật tử xu hướng đó, ở chùa có cái gì chút nữa ra ngoài chợ biết hết trơn. Một chút xíu là ngoài chợ biết hết trơn. Và Phật tử xu hướng, Phật tử cảm tình, Phật tử Thuận Thành. Đó nè, cái Phật tử Thuận Thành nghĩa là thầy trò sống chết với nhau. Thầy có mấy bộ đồ, cái nào rách, cái nào lành, Phật tử đó biết. Có mấy lon gạo, Phật tử đó biết. Đấy nè. Nhưng mà tuyệt đối ở bên ngoài ta không biết. Không ai biết hết. Còn đằng này cái chuyện ở trong chùa chưa có gì, nó ra ngoài chợ biết hết trơn nè. Tùm lum tề lê hết. Mà nói thêm, nói bớt, đủ thứ chuyện làm xáo trộn ở trong chùa hết. Phật tử xu hướng. Hồi đó Hòa Thượng Thiện Hoa dạy thầy rồi. Có 3 sứ Phật tử. Phật tử Thuận Thành, Phật tử cảm tình và Phật tử xu hướng. Mà cái Phật tử thẩm Thuận Thành khó kiếm đó. Nhưng vậy cái bạn ở đời mà gọi là bạn tâm đầu ý hiệp, cái người bạn đó khó kiếm lắm. Cái câu chuyện ngày xưa nó kể thế này. Nhà vua này không có thái tử để lập ngôi. Vậy hồi xưa là quân chủ chuyên chế là cha làm vua này, con làm vua. Mà vị vua này không có thái tử lập ngôi. Mấy bà thứ phi này không có ai sanh. Cho nên cuối cùng nhà vua mới là truyền ngôi cho các quan. Mà cái ông quan này đó thì ông thường chống đối nhà vua. Hãy nhà vua nói cái gì thì ông cãi nhà vua, ông cãi. À, còn mấy ông quan kia răm rắp hết, phải trái gì làm thinh hết. Thì cuối cùng hết nhà vua mới mời cái ông quan mà hay chống đối nhà vua đó là giao sự nghiệp đế vương này cho cái vị quan đó. Thì mấy ông quan kia ông phản đối. Tâu hoàng thượng, Thế thì tại sao đây ngài giao cái giang sơn, cái đất nước này cho cái ông quan đó mà ông chống đối bệ hạ mà? Bệ hạ nói cái gì ông cũng cãi hết. Bây giờ ngài giao cái đất nước này cho ông thì được cái gì đó? Nhà vua mới nói thế này: bình tĩnh, nếu như trẫm cần cái người nâng khăn đó nè đỡ trách thì trẫm sẽ dùng các khanh, còn trẫm dùng cái người này để an bang tái thế thì trẫm dùng cái người này. Bởi vì sao? Cái người này đó là có cái bản lĩnh, người này trung thực, trẫm sai họ mới nói. Còn các khanh nó đâu có nói gì đâu, trẫm nói cái gì cũng ừ nghe hết, mà trẫm nói sai các khanh cũng ừ nữa. Còn cái người là ta dám nói cái sai nào? Cho nên cái người này có cái bản lĩnh, người này có cái nhận định tốt, tức là họ làm cái chuyện an bang tế thế được. Còn mấy ông là nịnh. Cho nên cái người bạn tốt của mình là cái người dám nói lỗi của mình, cái người chỉ cái sai lầm của mình là cái người bạn tốt. Còn cái người bạn đó, mình sai họ cũng ừ, mình trách họ cũng ừ, họ nịnh. Cái người bạn nó không tốt đâu. Cho nên cái người bạn đồng hành của chúng ta là cái người là tâm đầu ý hiệp. Trên đời này thưa quý vị, khó tìm lắm, khó tìm. Còn cái bạn mà làm ăn cái bạn qua đường đó, rờ một cái gì không biết bao nhiêu người, nhưng cái bạn tâm đầu ý hiệp. Vì vậy cho nên người bạn không đồng hành là khổ. Cái câu cuối cùng nữa là sanh tử luân hồi là khổ. Sanh tử luân hồi là khổ, tức là chúng ta tính là sáu tầng trời cõi dục, mà chúng ta lên xuống trong sáu cái tầng trời cõi dục này không biết bao nhiêu lần, lên xuống xuống lên, chưa ra khỏi tam giới. Cho nên á, cư sĩ hay là tu sĩ mà tu với Đức Phật, đi trên con đường giác ngộ của Đức Phật, thì phải quyết ly là chào vĩnh biệt luân hồi, ra khỏi luân hồi sanh tử. Mình còn lẩn quẩn ở trong sanh tử này, mình đọc cái bài tựa của sám hối đó: ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo. Thôi nhiều đó thôi, nhân thiên phước báo. Bây giờ mình sanh lên các cõi trời là nhân thiên phước báo cho gì nữa. Mình trở lại làm con người ở cái cõi Nam Diêm Phù Đề này, làm quan, làm vua, làm nhà giàu, đại gia, nhân thiên phước báo. Nhưng mà vẫn sanh tử luân hồi. Giàu, có của, có tiền, ăn trên ngồi trước, lên trên cung trời, y thực tự nhiên, nhưng mà vẫn sanh tử luân hồi. Chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, cho nên không cầu phước báo nhân thiên. Đức Phật khuyên mình, nếu giảng sanh cực lạc được thì tốt, thoát ly sanh tử luân hồi là quý, nhưng mà đừng nguyện sanh về các cõi trời, đó là mắc nạn. Bởi vì lên trên đó hưởng hết rồi thì đọa, cho nên khi ngài thành đạo rồi, ngài mới lên cung trời đao lợi thuyết kinh Địa Tạng để cứu thánh mẫu Ma Gia. Nhưng mà trong cái pháp hội đó, nếu không có Địa Tạng Bồ Tát thì cái pháp hội đó không thành công. Nói như vậy quý vị biết. Bởi vì sao? Người cõi trời có phước mà không có trí, cho nên nghe bên đó nó lọt qua bên này, nói họ không có nghe pháp được, không có nghe được. Có phước mà không có trí. Còn cái cõi này đó là mình thiếu phước, nhưng mà mình có trí, mình nghe được, mình học được, mình hiểu được, mình tu hành. Còn trên đó chỉ hưởng thôi chứ không có tu được, không có nghe được. Thế thì vì cái chữ hiếu, đại hiếu, mà Đức Phật thân hành lên cung trời thuyết kinh Địa Tạng, mục đích là cứu thánh mẫu Ma Gia. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đem thánh hiền của ngài quá độ trong vô lượng kiếp, lên cung trời đao lợi để dự cái pháp hội đó. Chứ còn người chư thiên họ không có nghe đâu, họ không có nghe đâu. Tại vì họ nghe không được, bên đây nó lọt qua bên đây hết, họ không có nghe được. Thì cái pháp hội ở Đao Lợi Thiên Cung đó là cái trợ duyên là Bồ Tát Địa Tạng đem cái chúng thánh phàm mà Ngài độ trong vô lượng kiếp đó lên cái pháp hội đó để trợ duyên cho Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng. Cho nên Đức Phật tán thán cái công hạnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, bất khả thuyết, bất khả tư nghị. Ngài có cái công lớn lắm. Nếu không có Ngài thì Đức Phật chưa độ được thánh mẫu mà mẫu mà già. Nói như vậy thì quý vị biết cái trợ duyên đó. Mấy người họ không nghe được. A Tỳ Địa Ngục họ không nghe được. Người trên các cõi trời không nghe được. Cho nên sanh về các cõi trời cũng như đọa địa ngục vậy, không khác gì hết. Nhưng mà địa ngục thì họ thọ khổ muôn kiếp, còn trên đó hưởng hết cái phước báo rồi bị đọa lạc. Cho hai cái chỗ này Đức Phật không có thuyết giáo, không thuyết giáo. Nhưng mà vì mẹ của Ngài, vì thánh mẫu Ma Gia, cho nên Phật phải lên độ Ngài, đó là đại hiếu, trả cái hiếu cho thánh mẫu Ma Gia. Nhưng mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã trợ duyên cho cái Ngài thành công cái pháp hội ở Đao Lợi Thiên Cung đó. Nếu không có Ngài Địa Tạng thì khó lắm cái người chư thiên. Như vậy là để chúng ta thấy rằng Đức Phật này lên xuống trong cái sáu tầng trời cõi dục này là chưa ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên cái quyết định của người xuất gia chúng ta là phải ra khỏi cái này, cái sanh tử luân hồi này mới gọi là vĩnh biệt luân hồi. Là lộn lên lộn xuống. Thầy kể cái câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất cho quý vị nghe. Ngài Xá Lợi Phất có một người học trò thọ Sa Di mà chứng quả A La Hán 15 tuổi. Thì hôm đó Sa Di nó nói với sư phụ nó này: sư phụ ơi, con kể sư phụ nghe, con làm khổ cho mẹ con bốn kiếp, gần nhất bốn kiếp. Cái lần thứ nhất mẹ con sanh con ra đó, 5 tháng con chết, mẹ con thấy những người phụ nữ ở trong làng mà có con, cho con bú, tắm rửa, chăm sóc, nựng điệu. Mẹ con nhớ tới con, mẹ con khóc, là bà mẹ thứ nhất. Qua cái bà mẹ thứ hai, con được 10 tuổi con chết, mẹ con bây giờ mới thấy những người phụ nữ ở trong làng đó dẫn con đi học, đưa rước, tắm giặt, chăm sóc con cái. Mẹ con nhớ tới con, mẹ con khóc, bà mẹ thứ hai. Bà mẹ thứ ba là con được 20 tuổi con chết, mẹ con bây giờ mới thấy trai gái ở trong làng đó định vợ gả chồng, họ hàng hai bên, bạn bè đồ, mẹ con nhớ tới con, mẹ con khóc. Bà mẹ thứ tư là 10 tuổi con đi tu, mẹ con sợ con vô chùa khổ, thức khuya dậy sớm, ăn mặc thiếu thốn, không có cái bàn tay của mẹ để chăm sóc thương yêu, mẹ con nhớ tới, mẹ con khóc. Như vậy là con nhớ được 4 bà mẹ gần đây mà con làm khổ cho bà mẹ con. Vậy thì những bà mẹ ở trong vô lượng kiếp, những bà mẹ trong vô lượng kiếp đó thì con làm khổ biết bao nhiêu người. Con cũng khổ mà mẹ con cũng khổ. Như vậy để nói lên là cái kiếp luân hồi sanh tử lên xuống đó nè, trong cái tam giới này không biết bao giờ chấm dứt. Cho nên Đức Phật nói là đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu, chứ không nói cửu quyền thất tổ. Mình nhà chùa mình dùng cái từ là cửu quyền thất tổ, tức là của Nho, không phải của Phật. Cái danh từ của Phật tức là đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu, nhiều lắm, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đắc đổi thay nhau lên xuống trong lục đạo luân hồi này. Bây giờ mình làm người, nhưng mà qua cái cuộc sống này do cái nghiệp này là kiếp sau mình làm thú, rồi từ cái con thú đó mình trở lại mình làm cái gì đó. Nhưng mà con người trở xuống làm thú thì dễ, cho con thú mà trở lại làm người rồi khó lắm. Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ con chó nó ở dưới chân mình, nó ngồi dưới chân mình rồi. Thì chừng nào nó được làm người như mình, chừng nào? Là vì sao? Cái trí của nó đần độn, nó làm sao nó được như mình. Nó có khôn đó chứ không phải nó ngu gì hết. Thầy qua bên Mỹ thầy ghé thầy thăm cái chùa có cái vị hòa thượng đó, người Nhật Bổn đó, ngài có con chó quý vị. Đi trong đó 5 người, thầy với 5 anh Phật tử nữa. Mà thầy đó thì nó vô nó tóc tay nó xá, còn mấy ông cư sĩ nó khoanh tay rồi nó chạy. Nó đi con chó mà nó biết phân biệt là cư sĩ, tu sĩ. Còn ngày tụng kinh Pháp qua đó là nó xếp 2 cái chân lại, nó đứng nó chắp tay và 1 tiếng rưỡi đồng hồ không nhúc nhích. Nó khôn cỡ vậy đó, nhưng mà chừng nào nó làm người được, chừng nào. Mà mình á là sơ hở 1 chút là làm chó liền. Khởi lên cái niệm súc sanh là thành súc sanh. Khởi lên cái niệm địa ngục là thành địa ngục. Nhưng mà ít ai khởi lên cái niệm Bồ Tát thanh văn cái này đó. Mà cứ xuống này không, địa ngục A Tỳ súc sanh địa ngục này xuống đó. Đi xuống thì dễ, mà đi lên thì có khó lắm. Vậy cho nên á, chúng ta may mắn, chúng ta sinh ra được làm người, gặp Tam Bảo, nghe được chánh pháp, dự vào hàng xuất gia, chúng ta cố gắng để thoát ly sanh tử luân hồi, để chấm dứt sanh tử luân hồi này. Tức là phiền não giác. Ra khỏi cái nhà phiền não này thì mới ra khỏi nhà tam giới. Nhưng mà không ra khỏi cái nhà phiền não này thì chúng ta vòng vòng ở trong cái đề tam giới này. Khi thì dục giới, khi thì sắc giới, thì vô sắc giới. Dù ở cái giới nào nhưng mà chúng ta cũng bị sanh tử luân hồi. Đó là cái câu kinh trong Pháp Cú mà Đức Phật nhắc nhở cư sĩ, Đức Phật nhắc nhở hàng tu sĩ của chúng ta. Cái khó của người tu, cái khó của người cư sĩ, cái khó của người bạn không đồng hành, và con đường sanh tử luân hồi là khổ. Rồi chúng ta chấm dứt. 1 Chuyện vui của nhà chùa. Cái chuyện của nhà Phật. Cái thầy này, cái bà Bổn Đạo đó, bà mời đi về nhà để làm cái lễ sám hối cho chồng bà. Về chồng bà hồi còn sống đi hay bắn cò bắn chim nữa, bà sợ tội, mời thầy đến làm lễ sám hối, chuột cái lỗi lầm ra để bắn giết chim cò. Hai thầy trò mới đi. Thì tới nhà cái bà Bổn Đạo rồi cái quên cuốn kinh Hồng Danh, kêu một điệu mà con về con lấy cuốn kinh Hồng Danh cho sư phụ. Chữ Tàu á. Thằng Điệu nó về nó thấy 1 chồng chữ Tàu, nó không biết cái cuốn nào, nó lấy cuốn Lịch Tàu. Nó lấy cuốn Lịch Tàu. Thì tới đó ngày là vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chỉ sở sanh, nhất thiết ngã kim giai sám hối, Nam Mô Thắng Diên Phật.